Chồng mù vợ ngốc, chương 244. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, thư ký không dám nói điều này với Bùi Khánh Hùng. Bùi Khánh Hùng đang rất phấn chấn. Ông thực tế đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời mình. Những ngày này, vô số người đến mời ông ăn tối và muốn bàn công việc với ông. Nhiều người đã cố gắng ủng hộ Bùi Khánh Hùng vì Gem Won. Tuy nhiên, ông đã nhầm tưởng rằng những người đó đã bất ngờ phát hiện ra tiềm năng to lớn của công y ông. Giờ đây, ông đã rất tự tin vào công y và bản thân mình. Đến mức cái tôi của ông đã bị thổi phồng quá mức. Nếu bây giờ thư ký không đồng ý với ông, có lẽ ngày mai cô ta sẽ không phải đến làm việc. Hầu hết những người đến bàn chuyện kinh doanh với Bùi Khánh Hùng đều không đặt hy vọng vào công ty Bùi Thị. Thay vào đó, họ muốn tận dụng lợi thế từ việc mua lại Gem Won để tranh giành cơ hội làm việc với Bùi Khánh Hùng. Có phải thị trường không đủ cạnh tranh? Họ không thấy bây giờ có bao nhiêu người muốn bàn chuyện làm ăn với tôi sao? Bùi Khánh Hùng đã hơi tức giận khi nghe tin những người từ Gem Won thực sự nghi ngờ sản phẩm của công ty ông. Đúng vậy, hẳn là do công ty chưa ký đơn đặt hàng với những người đó. Nên những người của Gem Won không thấy nhu cầu về sản phẩm của họ lớn như thế nào. Hãy ký hợp đồng với ông chủ của Phương Đằng ngay lập tức. Đồng ý với mức giá mà ông ấy đã nói trước đó. Phương Đằng là một công ty lớn ở thành phố S, nói một cách logic. Khi Phương Đằng đến nói chuyện với Bùi Khánh Hùng, Bùi Khánh Hùng lẽ ra phải bằng lòng đồng ý với những điều kiện mà bên kia đưa ra. Tuy nhiên, ông đã hoàn toàn là chính mình vào thời điểm đó, và ông cảm thấy rằng vị trí hiện tại của mình tương đương với ông chủ của một công ty thuộc sở hữu của Gem Won. Ông thực sự tiếp tục tăng mức giá mà Phương Đằng đã đưa cho ông. Với đơn hàng 500 triệu, mỗi sản phẩm sẽ lãi hơn một chút. Tổng cộng, lợi nhuận sẽ là vài triệu. Vì lòng tham của mình, Bùi Khánh Hùng và nhóm kia đã rơi vào bế tắc. Nhưng Bùi Tổng, nhà máy của chúng ta không thể sản xuất nhiều như vậy trong thời gian ngắn hạn. Chúng ta không có đủ tiền để đặt mua nguyên liệu. Thư ký nói với một số khó khăn. Cô đã yêu cầu ngân hàng cho vay chưa? Bùi Khánh Hùng sốt ruột hét lên. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Ông thậm chí đã thế chấp căn nhà của mình. Có lẽ nào ông vẫn không thể đạt được mục đích. Thư ký co rụt lại, không dám nói to, dường như Bùi Khánh Hùng không biết gì về năng lực sản xuất của công ty mình. Và ông là chủ sở hữu của công ty vậy mà. Tiền không đủ, Bùi Khánh Hùng lo lắng đi lại xung quanh cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn trong văn phòng. Tôi hiểu rồi, một lúc lâu sau, khi nghe lời chỉ dẫn của Bùi Khánh Hùng, người thư ký nói với vẻ mặt bối rối. Bùi Tổng, tôi không nghĩ điều này là tốt. Nó không chỉ xấu mà còn không phải là cách kinh doanh đúng đắn. Bùi Khánh Hùng quay đầu lại và lườm cô thư ký. Có gì xấu về nó? Công ty chúng A đang thiếu tiền, cơ hội và khách hàng ngay bây giờ. Hiểu không? Không phải chỉ vay một số tiền thôi sao? Một khi chúng ta kiếm được một số tiền, chúng ta sẽ lập tức trả lại không phải sao? Cách chương.